Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dặn dò công việc, hiển nhiên mặc dù biết tình huống của Tiêu Long Phong cũng không được tốt, nhưng mà cô vẫn không có ý định đi đến bệnh viện để thăm viếng. Thông báo cho tổ thiết kế 10 phút sau đi họp. Diêu Tinh liếc mắt nhìn thời gian nói, hiện tại những chuyện làm cô phiền lòng có quá nhiều, cô chỉ có thể làm cho công việc của mình phải lu bù lên. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Diêu Tinh không nghĩ người tới lại là Tình Mạt. Cô đến nói tình hình của Tiêu Long Phong cho Diêu Tinh biết, nói anh cố gắng ăn uống ra sao để mau chóng khỏe lại, để được gặp Diệu Tinh, để được bồi bổ lại cho Diệu Tinh. Diệu Tinh cũng không tỏ thái độ gì. Tình Mạt lại nói là cô nên đến thăm Tiêu Long Phong. Diệu Tinh nói cô rất bận, chỉ có thể nhờ người đến thăm hỏi thôi. Tình Mạt nói với Hào Thần báo Tiêu Long Phong rằng nếu muốn giành lại được Diệu Tinh thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng anh lại đáp rằng anh không sợ, chỉ sợ Diệu Tinh không còn yêu mình nữa thôi. Quả nhiên, khi Tình Mạt nói như vậy, tay của Diệu Tinh thoáng cứng lại một chút, mặc dù hơi nhỏ, nhưng vẫn bị Tình Mạt bắt được. Quả nhiên, Diệu Diệu, cô vẫn là đang dối gạt mình mà thôi. Tình yêu đã khắc sâu như vậy, làm thế nào nói quên là có thể quên ngay được. Tình Mạt thừa thắng xông lên. Tại sao cậu không nói, mối hận đã từng khắc sâu như vậy, làm sao có thể dễ dàng tha thứ được chứ? Diệu Tinh phản bác lại. Tình Mạt, cậu cũng biết, tớ đã phải trải qua 5 năm kia như thế nào mới có thể tới được như bây giờ không? Hiện tại mỗi ngày tớ gần như đều mơ thấy trận tai nạn xe cộ kia. Mối hận với anh ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của tớ. Nếu như có một ngày tớ không hận, tớ không biết mình có thể sống được hay không nữa. Nhưng mà Diệu Diệu, cậu cứ như vậy, không nghĩ rằng cảm thấy khổ cực hay sao? Cậu nói hận đến khắc cốt ghi tâm như vậy, tớ cũng đã từng trải qua. Hận một người thật quá mệt mỏi, buông xuống những thứ này không phải là tốt hơn hay sao? Cho Tiêu Lang Phong một cơ hội bồi bổ lại. Tịnh Mạt, nếu cậu ở nơi này còn nói như vậy nữa, từ đây cũng nói cho cậu biết một lần nữa, lần sau cậu tới đây tôi sẽ không gặp cậu nữa. Tịnh Mạt sửng sốt một chút, quả nhiên là Diệu Tinh hận thật kiên quyết. Vậy thì cậu có thể giúp tớ một chuyện hay không, nói một chút xem. Tịnh Mạt khách khí như vậy đã khiến cho Diệu Tinh cảm thấy ở trong chuyện này nhất định có sự mờ ám. Cậu biết tớ và Hậu Thần đang bận chuẩn bị hôn lễ, Evan và Erlai ngày mai lại nghỉ. Cậu có thể giúp tớ chăm sóc lũ trẻ một chút được không? Bảo mẫu trong nhà tớ vụng về tay chân, cho nên tớ không yên lòng. Online cũng vẫn la hét muốn được gặp cậu đó. Chỉ là những chuyện này thôi sao? Diệu Tinh buồn cười, cô còn tưởng rằng là nhiều chuyện khác nữa chứ. Ừ, chỉ là làm những việc này chế một chút, tớ liền sẽ tới nhận bọn chúng trở về. Tịnh Mạt, tớ vẫn là nghiêm trọng cảnh cáo cậu, nếu như cậu tìm cách đùa bỡn chuyện gì đó, về sau này nhất định tớ cũng sẽ không để ý đến cậu nữa đâu. Diệu Tinh nhắc nhở một câu. Cô mới không tin Tịnh Mạt sẽ chỉ đơn giản muốn cô giúp một tay như vậy. Cậu biết mà, tớ sẽ không như vậy. Phải chăm sóc cho bọn trẻ thật tốt đó. Sức khỏe của online còn không bằng so với Evan đâu. Cho nên cậu, người gì Diệu Tinh, sẽ phải hết sức làm cho trách nhiệm của mình đó. Nghe lời của Tịnh Mạt nói, Diệu Tinh nhất thời có một loại cảm giác mình đã bị lên thuyền của hải tặc. Nhưng mà không quan trọng, cô có hứng thú gặp cô bé online. Luôn được Tịnh Mạt dắt ở khóe miệng này một chút, ngay cả Lãnh Liệt cũng không thể không thích đứa trẻ này. Vậy thì quyết định như vậy đi. Trong đáy mắt Tịnh Mạt xoay quanh một nụ cười đã thực hiện được. Diệu Tinh đã bàn giao lại công việc của công ty, rồi sau đó gấp gáp vội vã để về đến nhà. Lúc này Tịnh Mạt cùng Bùi Hạo Thần đã đợi ở nơi đó. Một đôi trẻ con hoạt bát đang dựa vào ở bên người bọn họ. Từ xa xa nhìn sang, một màn như vậy thật sự làm cho người ta thật hâm mộ. Bàn tay của Bùi Hạo Thần đang lôi kéo thật chặt lấy Tịnh Mạt. Một cô bé con xinh đẹp đang tựa vào trong ngực cha, ôm thật chặt lấy cổ anh. Nhìn thấy cô bé xinh đẹp này, trong lòng Diệu Tinh cảm thấy một hồi đau đớn nặng nề. Tịnh Mạt, Hạo Thần, Diệu Tinh chào hỏi. Diệu Tinh, đã lâu không gặp. Bùi Hạo Thần cười khẽ, cho tới bây giờ bọn họ cũng chỉ vì chuyện của Tiêu Lăng Phong và Tịnh Mạt mà mặt lạnh với nhau. Rất khó có thể tin được lại có một ngày bọn họ lại còn có thể như vậy bình tĩnh hòa nhã mà chào hỏi nhau như vậy. Gì Diệu Tinh? Nhìn thấy Diệu Tinh, Evan giang hai cánh tay nhào tới Diệu Tinh bên người. Làm sao bây giờ dì mới trở về? Evan rất nhớ dì. Cậu bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên. Dì cũng rất nhớ con. Diệu Tinh siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, lại yêu thương hôn một cái. Diệu Tinh ôm lấy Evan, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn về hướng cô gái nhỏ ở trong ngực Bùi Hạo Thần. Cô bé này chắc chính là Erlai đây. Thật là một đứa trẻ xinh đẹp, thật sự cực kỳ giống với mẹ của bé. Nếu như đứa con của cô mà cũng có thể sinh ra đời, liệu có phải nó cũng sẽ giống như Erlai, được lớn lên giống như cô em họ này hay không? Cô bé này chính là Erlai phải không? Diệu Linh cười dịu dàng, không đợi mẹ mở miệng nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net